rung động không thể kiểm soát. Chương 52, anh ấy đang trêu mình sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu San đã từng đọc một câu nói, nếu bạn không hạnh phúc, chắc chắn là bạn chưa gặp được người mà mình muốn gặp, chưa hoàn thành được việc mình muốn làm, chưa thỏa mãn được những kỳ vọng trong lòng. Vì vậy sau khi xuống núi, cô vẫn không vui khi mày mò chiếc điện thoại đã hy sinh. Khi nghe thấy giọng Lăng Tiêu, cô ấy còn tưởng mình bị ảo giác. Cô ngồi xuống tìm kiếm theo tiếng gọi, những cái đầu đen đều là những gương mặt xa lạ. Chắc chắn là ảo giác rồi. Nhưng khi trái tim cô vừa chìm xuống, lại nghe thấy tiếng gọi của Lăng Tiêu, anh ấy gọi cô là San San, lại có tiếng gọi lần thứ hai, lần thứ ba. Chu San đứng dậy từ mặt đất, cơ thể nhỏ bé tìm theo hướng phát ra âm thanh, xuyên qua đám đông ở trạm cứu trợ. Khi nhìn thấy bóng dáng Lăng Tiêu, Chu San bất ngờ dừng bước. Lăng Tiêu dáng người cao gầy, toàn thân ướt đẫm, dù có vẻ thảm hại nhưng lại mang một sức hút khác biệt. Anh đeo kính gọng mảnh, dưới ánh sáng mờ ảo, kính phản chiếu ánh sáng không thể thấy đôi mắt đen của anh. Chu San cảm giác như mình đang mơ, cho đến khi tiếng gọi rõ ràng hơn của Lăng Tiêu vang lên. Cô lo lắng không yên, sợ rằng tất cả chỉ là ảo tưởng. Cô há miệng, nhỏ giọng gọi tên Lăng Tiêu, nhưng tiếng gọi của cô trong trạm cứu trợ ồn ào không gây được sự chú ý. Chu San bị va vào vai, cô quay đầu nhìn thấy một người đàn ông ôm đứa trẻ. Người đàn ông không nhìn cô, chỉ lặng lẽ nói một câu. Xin lỗi, cú va này khiến Chu San lấy lại được suy nghĩ, cô lập tức chạy về phía Lăng Tiêu. Cô muốn anh ôm cô một cái, đó là điều cô đã nghĩ từ trước khi xuống núi. Vì vậy cô làm theo trái tim mình, chạy đến giơ tay ôm lấy bóng dáng anh. Từ phía sau, hai tay ôm lấy thắt lưng anh. Anh lạnh lẽo và ướt sũng, chẳng hề thoải mái. Nhưng Chu San nhẹ nhàng xoay tay, nắm chặt cổ tay, không muốn buông ra. Một cảm giác chua xót lan tỏa trong lòng, len lỏi vào mũi cô, kích thích tuyến nước mắt. Cô nghẹn ngào nói, Lăng Tiêu, em ở đây. Thời gian như ngừng trôi vào khoảnh khắc đó, những tiếng ồn xung quanh cũng biến mất. Cho đến khi bàn tay ấm áp của Lăng Tiêu nắm lấy cổ tay cô, kéo ra, xoay người lại. Chu San hơi ngẩng đầu nhìn anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đôi môi đỏ nhẹ khép lại, đôi mắt to chớp một cái. Đối mặt với ánh mắt đối diện, cảm giác chua xót trong mắt cô lại dâng lên, khuôn mặt nhỏ bé đầy vẻ tủi thân, giọng nói cũng mang theo âm điệu tủi thân. Lăng Tiêu, em đã gặp phải lũ quét, em mới xuống núi, em đi không nổi nhưng vẫn phải cõng Tinh Tinh. Bà Dung còn bị ngã, họ đã đi bệnh viện rồi. Những người đó bảo em ở đây đợi, em không biết phải đợi bao lâu. Chân em đau quá, nhưng phải xếp hàng lấy thuốc. Em cũng không biết chị Hạnh Hạnh thế nào rồi. Điện thoại em hỏng rồi, cũng không có tiền. Tả Trấn họ mãi không đến, cứ mãi không đến, mãi không đến. Trong đầu Chu San có quá nhiều điều muốn nói, đó là những cảm xúc dồn nén trong mấy ngày qua. Lúc này, cuối cùng cô cũng tìm được lối thoát cho cảm xúc của mình. Cô không cần chăm sóc người khác, giúp đỡ người khác. Không cần thể hiện sự mạnh mẽ, sự kiên cường, cũng không sợ phải thể hiện sự yếu đuối của mình. Lời nói của cô xen lẫn nhiều tên người, mô tả chẳng có logic, thậm chí là nói không thành câu, Lăng Tiêu nghe không hiểu. Nhưng anh ấy lại có thể nhận ra tín hiệu của cô. Cô ấy rất tủi thân, rất sợ hãi, rất muốn có cảm giác an toàn. Lăng Tiêu giữ chặt vai cô đang run rẩy, hơi cúi xuống, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cô. Được rồi, San San, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh tăng lực tay, như một lời thông báo rằng anh đang ở đây. Anh đến đón em rồi. Chỉ vài từ đơn giản như vậy, Chu San lập tức im lặng. Cô mở to mắt nhìn anh, nước mắt ngập tràn, đôi môi khẽ run. Những cảm xúc nặng nề, lo lắng đó đột nhiên như làn khói nhẹ, dần dần bay đi theo lời nói nhẹ nhàng của anh. Lăng Tiêu xoa vai cô một cái. Anh nâng lông mày lên, hàm răng cắn chặt. Chúng ta về Ngọc Hòa. Chu San ngẩn người một lúc rồi gật đầu. Một tiếng, Chu San vừa động chân một chút đã thấy đau đến mức. Hít một hơi, cô đột nhiên cảm thấy mình yếu đuối vô cùng, chỉ vào chân và nói như đang làm nũng. Chân rất đau, Lăng Tiêu liếc nhìn cô, tháo kính và đưa cho Chu San, rồi quay người cúi lưng xuống. Anh nghiêng đầu nói, anh cõng em. Chu San khẽ nhếch môi, nhìn chiếc áo mưa trên người rồi bắt đầu tháo ra. Lăng Tiêu nghe thấy tiếng động, quay lại và nắm lấy tay cô. Làm gì vậy? Áo mưa ướt hết rồi. Áo mưa làm bằng vải Oxford chống nước. Nước mưa vẫn còn đọng trên đó sẽ làm anh ướt. Lăng Tiêu thở dài, kéo chiếc áo mưa đang tháo dở xuống, đeo mũ lên và siết chặt phần cổ áo. Anh đã ướt rồi. Nói xong anh quay lại thúc giục. Nhanh lên, trên xe anh có quần áo thay. Chu San leo lên lưng anh. Cô có thể cảm nhận được cơ thể anh rất ướt, áo lạnh lẽo, nhưng cũng cảm thấy dần dần có một hơi ấm lan tỏa từ cơ thể anh. Chiếc xe dừng lại ven đường, chưa tới gần đã lóe lên hai lần. Lăng Tiêu đặt cô vào ghế sau rồi đi ra phía sau xe. Chu San nghe thấy tiếng mở cốp xe. Cô không để ý, trước tiên tháo chiếc áo mưa khó chịu ra. Lăng Tiêu lên xe, ngồi vào ghế lái, vứt quần áo khô vào ghế phụ rồi chỉnh ghế về phía sau, bắt đầu cởi áo. Chu San đương nhiên để ý hành động của anh nhưng cô vẫn không rời mắt. Lăng Tiêu dừng tay một chút, ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu vài giây rồi quay sang nhìn Chu San. Chu San có cảm giác tự nhận mình là kẻ nhìn trộm, cô liếc mắt nhìn rồi đưa chiếc kính cho anh. Cái này của anh, nói xong cô lại khẳng định, anh thay đi, em không nhìn đâu. Lăng Tiêu không nói gì, nhưng lông mày anh hơi nhướng lên, tiếng động thay đồ vẫn vang lên từ phía trước. Chu San nhận ra, cô phải dùng móng tay ấn vào thịt đầu ngón tay để kìm nén những cảm xúc dâng lên trong lòng. Vậy cảm xúc đó là gì? À, là sự bồi hồi muốn ngẩng đầu nhìn. Lăng Tiêu vừa cài cúc áo vừa nhìn vào gương chiếu hậu. Khóe miệng anh không tự giác nhếch lên. Ăn cơm chưa? Chu San ngẩng lên nhìn, rồi lại quay đi ngay sau đó. Uống sữa, ăn bánh mì. Chúng ta đi đâu bây giờ? Đi vào thị trấn, ngủ một đêm. Chu San mở to mắt. Ngủ một đêm. Lăng Tiêu quay đầu lại, biểu cảm có chút ngạc nhiên giả vờ, không hợp với gương mặt nhìn có vẻ rất thông minh của anh. Anh nói với giọng điệu bình tĩnh, không nhanh không chậm. Anh lái xe suốt đêm về Ngọc Hòa à? Chu San nghe xong, tai hơi đỏ, tránh ánh mắt của anh. Đi nghỉ một đêm, sáng mai lại về. Lăng Tiêu, một tiếng, mở khóa điện thoại, đưa cho Chu San. Gọi điện cho cấp trên của em, nói là em về Ngọc Hòa với anh. Chu San không biết mình ngủ lúc nào, cô bị tiếng cửa xe đóng làm tỉnh dậy. Cô ngồi thẳng dậy, trong xe chỉ còn một mình cô, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng quạt điều hòa. Cô gần như theo phản xạ, mở cửa xe, thò đầu ra ngoài, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng khuất dần trong màn đêm. Lăng Tiêu. Mưa đã ngừng rơi, chỉ còn lại những vũng nước trên mặt đất chứng tỏ thời tiết xấu. Lăng Tiêu quay lại, ánh đèn đường kéo dài bóng anh. Chu San hỏi, anh đi đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi mua chút đồ, sẽ về ngay. Anh nói xong, không quay đi ngay mà nhìn Chu San. Sau 2 giây, Chu San đáp lại một tiếng. Lúc này Lăng Tiêu mới quay người, chạy về phía lề đường. Một vài phút sau Lăng Tiêu trở lại. Từ ghế trước anh đưa một túi đồ cho Chu San. Bên trong có một ít đồ ăn vặt và nước giải khát đóng chai. Chu San lấy một viên sô-cô-la hình quả cầu, bóc giấy bạc màu sắc, bỏ vào miệng. Cảm giác ngọt ngào mềm mịn tan ra trong miệng, làm dịu đi tất cả những cảm xúc u ám trong mấy ngày qua. Xe dừng lại bên đường, bên cạnh là một ngôi nhà 3 tầng, trên mái có đèn màu vẽ chữ. Nhà trọ, Chu San mở cửa xe, vừa đứng ra ngoài. Lăng Tiêu đã đi đến bên cạnh nhìn chân cô rồi hỏi. Còn đau không? Chu San chính xác tìm ra điểm đau, nhón chân lên, rồi hơi xoay người tựa vào xe, nhíu mày gật đầu 2 cái. Lăng Tiêu khẽ cười, khóe miệng cong lên. Chu San đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng Lăng Tiêu không nói gì, quay người cúi lưng xuống. Lên đi, lần này không có áo ướt, không có áo mưa cứng nhắc. Chu San áp sát vào anh, truyền nhiệt độ cơ thể của mình cho anh. Phòng nằm ở tầng 3, không có thang máy. Lăng Tiêu đi lên cầu thang, tốc độ không hề chậm lại nhưng có hơi thở gấp gáp. Chu San đột nhiên nhận ra, không biết mình có hơi nặng không. Đến cửa Lăng Tiêu đưa thẻ phòng cho Chu San rồi đưa cho cô một chiếc túi màu vàng. Bên trong có thuốc và băng cá nhân. Chu San, một tiếng, đưa tay nhận, nhưng khi chạm vào túi thì lại trượt tay. Vì Lăng Tiêu đột ngột rút tay lại, Chu San ngẩng đầu lên. Nhìn anh với vẻ khó hiểu, anh nhìn cô bằng đôi mắt đen, cũng cúi xuống nhìn cô. Mặc dù chẳng có gì lạ nhưng Chu San lại cảm thấy mặt mình nóng lên. Cô chớp mắt, làm gì vậy, em có tiện không? Lăng Tiêu nghiêng đầu, ánh mắt chuyển xuống chân cô. Cần anh giúp em bôi thuốc không? Chu San ngay dưới mắt anh, theo phản xạ lại nhón chân lên một cách rất vụng về, khuôn mặt đỏ ửng. Cần, vậy em tắm trước đi, đợi anh qua giúp em. Chu San cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không thể nói ra được là không đúng chỗ nào, chỉ gật đầu. Ừ, Chu San đóng cửa lại, cô ngã lên giường, che ngực đang đập thình thịch, thì thầm trong lòng. Anh ấy đang trêu mình sao? Thật sự không ghét, còn có chút ngượng ngùng, thậm chí còn pha chút kích động. Chu San tắm xong, dùng sữa tắm 2 lần rồi bắt đầu sấy tóc. Cô chỉ ngồi trên giường một lúc, Lăng Tiêu đã đến. Chu San ngồi bên giường, tóc vừa sấy khô, rối tung, chạm vào má cô. Lăng Tiêu kéo một chiếc ghế lại gần rồi nhẹ nhàng nâng chân cô lên. Bàn tay anh rất lớn, các ngón tay dài, chỉ cần một cái nắm là đã có thể nắm trọn cổ chân cô. Đó là sự khác biệt về cơ thể gây ra một sự hấp dẫn rõ rệt. Là điều mà Chu San trước đây không nhận ra. Cô ngượng ngùng cắn môi, tay nhỏ nắm chặt mép mền. Cô nhìn anh nâng chân mình lên nhưng không có động tác gì. Cô ngẩng đầu, tình cờ nhìn thấy vẻ mặt anh nhíu mày. Chu San nghi hoặc, sao vậy, sao lại nghiêm trọng như vậy? Móng chân bị mài mòn do đôi ủng không vừa chân mấy ngày trước. Gót chân bị chảy trong lúc xuống núi hôm nay, vì vừa tắm xong. Vết thương đã bị ngấm nước, viền vết thương đã trắng ra, còn có chút mù màu vàng nhạt. Chu San đột nhiên nhận ra, Lăng Tiêu có thể nghĩ là cô đang giả vờ đau chăng? Cõng cô đi, cô cảm thấy vừa ngại ngùng vừa xấu hổ, vì thật sự có một chút tâm tư trong đó. May là vết thương thật sự, Chu San nhanh chóng lấy lại tinh thần, hạ thấp cằm, mím môi, biểu cảm đầy tủi thân. Mấy ngày rồi nên mới nặng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội các em không có thuốc sao? Trên núi nhiều người bị ốm, nặng hơn vết thương ngoài da của em nhiều, không thể chăm sóc hết được. Em có thể nói với ai đây? Lăng Tiêu không nói thêm gì, xịt thuốc cho cô rồi đặt lại. Quá trình diễn ra nhanh đến mức Chu San không kịp phản ứng. Vậy là xong rồi sao? Ừ, Lăng Tiêu vặn nắp thuốc lại, nhìn cô với ánh mắt như kiều. Còn muốn sao nữa? Lăng Tiêu đứng dậy, đặt ghế lại chỗ cũ. Ngày mai anh sẽ đưa em đi bệnh viện ở thị trấn xem. Chu San gật đầu, sau khi Lăng Tiêu rời đi, Chu San nằm ngửa trên giường. Cô cảm thấy một cảm giác chưa từng có trong lòng. Cô nhớ lại, khi nghe Cao Hạnh Hạnh nói về chuyện yêu đương của cô ấy, cảm giác ngập tràn ngọt ngào. Nhưng lúc này ngọt ngào đó như thấm vào da thịt, khuấy động từng tế bào trong cơ thể cô, lan tỏa đến não, trái tim, tay chân. Ngứa ngáy đến mức khiến người ta không thể kìm được mà muốn cuộn mình trong mền cười ngốc nghếch. Cách chương.